Chương 120, chơi trò chơi này không hiểu khoa học. Tường Vi tỷ, vừa rồi trường ca lôi độn kỹ năng, nhìn qua rõ ràng là đơn thể nhẫn thuật, nhưng vì cái gì vừa tiếp xúc với mặt đất, thì trở thành quần công hình nhẫn thuật, hơn nữa còn là lớn như vậy phạm vi. Đợi Viên Thanh sau khi rời đi, Lăng Yên cắt những cái này muội tử rồi mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, sau đó một người trong đó muội tử nháy con mắt, hỏi tất cả mọi người muốn biết vấn đề, nhìn một cái ngươi khoa học sẽ không học giỏi, thủy là dẫn điện thể, phía trước trường ca. Thả ra cái kia hai cái thủy độn nhẫn thuật, đã đem mảnh khu vực kia toàn bộ đều biến thành đất trũng, cho nên khi hắn đem lôi độn kỹ năng đè xuống đất thời điểm, mảnh khu vực kia liền dĩ nhiên là sẽ bị hồ quang điện bao trùm. Tử sắc Tường Vi không hổ là kiếp trước hoa hạ thập đại cường giả một trong, liếc mắt một cái thấy ngay Viên Thanh vừa rồi sử dụng nhẫn thuật phối hợp đầu tiên là dùng diện tích lớn thủy độn, đem phụ cận địa hình biến thành có lợi cho mình cái tiếp theo nhẫn thuật thi triển. Hoàn cảnh, sau đó sẽ nhờ vào đó đem đối phương phòng tuyến đánh tan hoàn toàn. A thủy năng dẫn điện ta đương nhiên biết rồi, ta chính là kinh ngạc thuộc tính nhận thuật lại vẫn có thể như thế dùng. Mọi tử kia ủy khuất ba ba nói rằng, được rồi, vừa rồi chiến đấu các ngươi cũng đều thấy được, về sau cùng người giao thủ thời điểm, mọi người cũng nhất định phải lưu ý chính mình phụ cận địa hình, trò chơi này theo chúng ta trước đây chơi được không quá giống nhau, thuộc tính nhận thuật nếu như phối hợp vận dụng thật tốt, là có thể đưa đến kỳ hiệu. Tử sắc Tường Vi nhắc nhở mọi người, chúng nữ nghe vậy, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Kỳ thực thủy năng dẫn điện ta là rõ ràng, nhưng là không có nghĩ tới cái này trong trò chơi kỹ năng lại vẫn có thể như thế dùng. Xem ra sau này chiến đấu thời điểm, thật muốn lưu ý nhiều mình một chút cho ở hoàn cảnh được rồi. Các ngươi nói trưởng ca làm sao biết nhiều như vậy thuộc tính nhẫn thuật, trong tài liệu không phải nói, hạ nhẫn chỉ có thể học một loại chuyên tinh thiên phú sao? Cũng không tất cả đều là, xa dù tổ bị nhất tộc huyết mạch dường như có thể đồng thời học tập 5 loại thuộc tính nhẫn thuật, bất quá trưởng ca không phải giống như chúng ta. Là hì ủ gà nhất tộc sao? Hắn không có khả năng đồng thời gia nhập vào hai cái gia tộc A-Đu-N-G-V-E-A, hơn nữa coi như hắn đồng thời gia nhập hai cái gia tộc, có thể hối đoái huyết mạch cần gia tộc danh vọng nhiều như vậy, hắn không có khả năng nhanh như vậy liền đổi được A. Còn có hắn cái kia lôi độn nhẫn thuật, cũng thay đổi hình thái đi, đánh ra nhiều như vậy thương tổn không nói, hơn nữa tỷ lệ bạo kích cũng cao đến quá đáng ai cái này. Trường ca thật đúng là một biến thái đâu, vóc người đẹp trai như vậy, thực lực có mạnh như vậy. Không hổ là trong lòng ta nam thần, thật may mắn có thể cùng hắn đợi ở cùng một cái gia tộc đường phát mê gái, loại cấp bậc này nam thần, cũng không phải là ngươi có thể khống chế chúng nữ nghị luận ầm ĩ mà lúc này. Viên Thanh thì đã tới độ khẩu. Hắn tùy tiện tìm chiến thuyền đi trước hỏa quốc độ thuyền liền ngồi lên. Xem, là trường ca hỏa sơ, thực sự ai, không ngờ tới ta dĩ nhiên có thể cùng đại thần ngồi đồng nhất chiến thuyền. Độ thuyền bản thân của hắn so với trong video đẹp trai hơn đâu, người nổi tiếng nhiều thị phi, một chút cũng không sai. Cái này không, Viên Thanh vừa mới lên thuyền, đã bị những cái này đều là hỏa quốc trận doanh ngoạn gia nhận ra được. Bất quá hoàn hảo, hắn đã sớm đã thành thói quen loại này bị người vạn chúng chúc mục tràng diện, cho nên lúc này như trước mặt không đổi sắc. Ngồi ở trên thuyền, Viên Thanh mở bọc ra, bắt đầu sửa sang lại lần này sóng quốc hành trình thu hoạch không thể không nói. Lần này sóng quốc hành trình, không chỉ có để thực lực của hắn chiếm được tăng vọt, hơn nữa tài phú tài nguyên cũng là hoạch đích lương đa, mở ra hải vực bản đồ thưởng cho mọi người đều biết toàn bộ sẽ vở thông cáo A cấp ẩn tàng nhiệm vụ thưởng cho thú triều tối cao cật thưởng liệp sát hải thú thêm vào lấy được 5.000 nhiều vạn kinh nghiệm cộng thêm từ thiên cơ các nơi đó hãm hại tới được 7 ức tiền tệ còn có độ tinh khiết cao hầm mỏ phát hiện cái này từng việc cộng lại, mặc dù là Viên Thanh cũng có chút mừng rỡ thu hoạch này, còn thực sự không phải lớn một cách bình thường bất quá ở chỉnh lý bao vây thời điểm, hắn cũng chỉnh lý ra khỏi rất nhiều tạp vật. Bánh mì nước trong, cấp thấp hồi phục lập tức dược thủy, rác rưởi sù rẻ kẹn, đồ trắng những thứ này phần lớn đều là phía trước từ thiên cơ các những người đó trên người tuân ra tới. Nhìn những thứ này không thể trọng dụng gì đó, Viên Thanh nhíu nhíu mày hắn thực sự lại phải đi xử lý những thứ này rác rưởi, vì vậy không chút do dự đưa bọn họ quét sạch ra khỏi bao vây hoa hoa lạp lạp theo một hồi thanh thúy vật phẩm rơi xuống tiếng vang lên. Rất nhanh một tòa giống như núi nhỏ đống rác, liền xuất hiện ở độ thuyền trên bong thuyền mặt. Ngoa tào. Trường ca đại thần ngươi làm cái gì vậy như thế nhiều đồ tốt, đây là đang buộc ta phạm tội a. Trường ca đại thần ngươi nhanh lên một chút đem mấy thứ này thu a, nếu không ta đây con tặc thủ liền muốn không nghe sai khiến không một hai. Những thứ này vật phẩm đối với Viên Thanh mà nói có lẽ là rất rưởi, nhưng ở trong mắt người khác, cũng đều là chút phi thường vật đáng tiền, nhất là những cái này đồ trắng. Đặt ở bên ngoài, coi như thuộc tính kém đi nữa, cũng có thể bán cái 1.800 đồng tiền hơn nữa. Nước trong, bánh mì loại này đồ tiếp tế. Nhưng là đánh quái luyện cấp chuẩn bị chi vật, người nào lại sẽ ngại ít đâu ha hả, các ngươi muốn, liền trực tiếp cầm chắc, ta sao cũng được. Viên Thanh nhàn nhạt mở miệng nói. Ách những lời này, nhất thời để cả chiến thuyền độ thuyền ngoạn ra xuất hiện ngắn ngủi đỉnh trệ ngay sau đó, mọi người chen nhau lên, rất mau đưa những thứ này tản mát trên bong thuyền gì đó cho đoạt hết trưởng ca đại thần Ngưu Bức A. Tốt như vậy đồ trắng cũng không cần không đa tạ trưởng ca đại thần hùng hồn đưa tặng, về sau nếu như có gì cần, miễn là một câu nói, huynh đệ ta nghĩa bất dung từ cút đi, chỉ ngươi cũng dám cùng trưởng ca đại thần xưng huynh gọi đệ, nhân ra trưởng ca đại thần còn khinh thường cùng ngươi làm bạn đâu. Hành về sau nếu ai còn dám nói trưởng ca đại thần bật ổ tổ, ta người thứ nhất liền giết chết hắn ăn thịt người miệng ngắn, bắt người mềm tay, những lời này một chút cũng không sai. Lúc này, cả chiến thuyền độ thuyền nhân đang nhìn hướng Viên Thanh thời điểm, cái kia con mắt đều là sáng lên nêu lên, ngươi đã tiến nhập hỏa quốc lĩnh vực theo thanh âm nhắc nhở vang lên. Độ thuyền rốt cuộc vượt qua vô tận hải khu vực, lái vào hỏa quốc phạm vi lãnh địa. Viên Thanh không muốn lãng phí thời gian các lộ ủy chưa độ thuyền chậm rãi cập bờ, vì vậy trực tiếp thả người nhảy, từ trên thuyền nhảy xuống. Mượn trả cờ giả không chế kỹ năng, hướng trên bờ rất nhanh chạy đi, lập tức xẻ đem chiến thuyền đang chuẩn bị cập bờ độ thuyền bỏ lại đằng sau. Mà một màn, cũng lập tức đưa tới trên thuyền những cái này ngoạn gia chú ý, không phải đâu, cái này trên biển còn có thể chạy trốn sao? Chắc là a, ngươi xem trưởng ca đại thần hiện tại không phải trên mặt biển như giẫm trên đất bằng sao? Chúng ta đây cũng thử xem, sớm biết sẽ không dùng tiền ngồi độ thuyền. Mọi người dồn dập nhảy vào trong biển, sau đó bọn họ tất cả đều châm xuống. Các lộ ủy trừ ánh mắt khôi phục thời điểm, mọi người mới phát hiện mình đã xuất hiện ở gần sát hải vực dã ngoại điểm phục sinh ngàn.